Chương 759, mua nó. Giang Bạch dừng lại 2 ngày thời gian đến học múa, có chuyên môn vũ đạo lao sư đến chỉ đạo, học xong sau liền đem video phát cho nàng, nhường nàng về phía sau lại dựa theo làm. Tại cái này về sau, Giang Bạch mượn ngắn ngủi thời gian ở không gian chờ đợi một ngày, bồi bồi cha mẹ, sau đó liền theo Phương Thái Thái cùng đi y hề nước. Cắt đờ gìn thời trang tú còn chưa có bắt đầu, các nàng sớm một ngày đến, đến sau Phương Thái Thái liền lôi kéo Giang Bạch mua sắm đi. Tha hương nơi đất khách quê người, nơi này nhận biết Giang Bạch người có thể bỏ qua không tính, cho nên dạo phố lúc không cần quá nhiều ngụy trang, Giang Bạch chỉ là đeo cái mũ, sau đó mua một bộ kính phẳng kính mắt đeo, có thêm một cái khung hậu nhân khí chất đều có một ít biến hóa. Dạng này là được, nhìn xem là ngươi, nhưng lại có chu tờ không giống ngươi. Phương Thái Thái cười nói, ta dẫn ngươi đi một cửa tiệm, ngươi có thể trong đó đãi một ít thủ tín đi, cửa tiệm kia này nọ phẩm chất rất không tệ. Hơn nữa chủng loại đặc biệt phong phú, mặc kệ là nam nữ già trẻ khẳng định đều có thể tìm tơ ý ý tốt, cảm ơn Trình tỷ. Phương Thái Thái, cũng chính là Trình Cẩn, nàng là trong này lưu học, cho nên đối nơi đó có chút hỉ hệ ưu do, mang Giang Bạch đi cửa tiệm kia cũng là cấp cao, cửa hàng chiếm diện tích không, hơn nữa phút có khu, trang sức khu chiếm bộ phận, ngoài ra còn có một ít khác. Những thứ kia khéo léo mà tinh xảo, Giang Bạch nhìn một chút, còn thật phát hiện không ít thích gì đó. Thế là nàng liền nghiêm túc chọn lựa. Ừ, cái này khăn lụa rất xinh đẹp, mua cho mẹ. Cái này cái mũ cảm nhận không tệ, mua cho ba ba. Ca ca cùng chuẩn tẩu tử cũng phải có. Còn có nhiễm tỷ, Minh Châu Linh Lung Quý Văn cũng đều có. Chiếc nhẫn này rất xinh đẹp, mua cho Lý Bích Vánh A. Cái này vương miện dây chuyển cu nở dê thật xinh đẹp, mua cho Lạc Lạp đi. Giang Bạch bắt đầu mua sắm. Hướng trong giỏ sách thả một kiện lại một kiện gì đó. Chật, Giang Bạch ánh mắt định đến một chuỗi hạt châu dây chuyền lên. Cái này dây chuyền là từ đủ loại ngọc thạch xuyên thành, đủ loại màu sắc đều có, ngọc thạch hạt châu rất sáng. Phương Thái Thái đi ngang qua, nhìn thấy Giang Bạch cầm lấy cái này dây chuyền, không chịu được lộ ra vẻ ngạc nhiên, âm thanh nhắc nhở, Bạch, cái này không tốt lắm phối hợp đi, nàng nói chuyện là rất huyền chuyển. Trên thực tế cái này đâu chỉ là không tốt phối hợp a, đây quả thực liền mang không đi ra a, một chuỗi các loại hạt châu nối liền nhau, đơn nhìn là rất sáng không sai, nhưng nếu là mang tại trên cổ, kia thật là rất khó cố gắng không có việc gì, đây không phải là cho người ta mang. Giang Bạch đối hạt châu này càng xem càng hài lòng, thế là liền đem nó cu nở dê bỏ vào trong giỏ sách, sau đó cho Phương Thái Thái giải thích nói, đây là cho Đông Đông mua. Nó đặc biệt thích loại này bảo thạch loại này nọ. Nói lên việc này, Đông Đông còn theo Giang Bạch biểu đạt qua bất mãn đâu. Phía trước Giang Bạch từng nói với nó, nếu là nó biểu hiện tốt, kia nàng liền sẽ ban thưởng cho nó bảo thạch. Nhưng là lâu như vậy đến nay, Giang Bạch chân chính áp dụng số lần lại là rất ít. Cũng không phải nàng khí, mà là nàng trang sức đều là tương đối có thiết kế cảm giác, châu đáo là tiếp theo, chủ yếu vẫn là lại tại thiết kế bên trên mỹ cảm. Loại vật này dùng trên người Đông Đông liền lãng phí. Nó liền thích hợp loại kia không thế nào đi qua gia công, càng trực tiếp một ít bảo thạch. Đông Đông nguyện vọng là muốn dùng bảo thạch đem nó ổ chó cho lấp đầy, để nó đi ngủ đều có thể cùng với tài bảo ngủ, nhưng đều đi qua rất lâu, nó trong ổ còn là chỉ có dấu đồ ăn vặt, châu đáo cái gì ít càng thêm ít. Sâu này hạt châu lại nhiều, đẹp mắt thật là tốt nhìn, mặc dù phẩm chất không tính cả tốt, linh khí mỏng manh, thế nhưng là đối Đông Đông đến nói còn là đủ rồi, cho nên Giang Bạch dự định mua đi để nó vui vẻ một chút. Đông Đông thích bảo thạch, Phương Thái Thái ngây ngẩn cả người. Nàng biết Đông Đông thích ăn, tại ăn một đạo bên trên rất có thể cùng nhà mình nhi tử chơi đến cùng đi, vì thế nàng bình thường đều dưỡng thành quen thuộc, sẽ thêm mua một ít đã ăn ngon lại khỏe mạnh dinh dưỡng ăn vặt, không chỉ có nhi tử có thể ăn, còn có thể đưa cho Đông Đông. Có thế nàng không biết Đông Đông thích bảo thạch ra cái này cậu tử, thật đúng là cùng khác chó rất là khác nhau, ta đây cũng cho nó chọn lựa một kiện lễ vật. Phương Thái Thái nói, liền cũng đi đánh giá. Một lát sau, nàng liền cầm lấy một cái cầu đi tới, đầy mặt nụ cười hỏi, cái này có thể chứ, mặc dù bảo thạch không đủ thuần, nhưng nhìn xem cũng không tệ lắm. Quả cầu này, là bệnh thành, là một cái trang trí vật trang trí. Dây thừng thể bên trên tất cả đều là rất thủy tinh hạt châu. Sau đó cách mỗi mấy cái hạt châu liền sẽ có một cái tương đối dị hình bảo thạch. Bảo thạch có đỏ cùng lam, hạt châu là màu trắng. Cầu không, theo nắm tay không kém quá nhiều, nhưng nhìn rất lóe sáng lóa mắt. Giang Bạch gật gật đầu, nó khẳng định thích. Tốt, mua. Phương Thái Thái nói cu nở dê bỏ vào trong giỏ sách. Giang Bạch mua này chuỗi bảo thạch hơn 2 vạn, nàng quả cầu này hơn 1 vạn, cũng không tính là tiện nghi, nhưng ở bảo thạch bên trong tuyệt đối không tính là quý, cho nên hai người đều không đem chút tiền này đương sự. Đối Giang Bạch đến nói, đông đông theo nửa hài tử không sai biệt lắm, mặc dù là nam hoa, khu, chó, nhưng là người ta nhiều bất lo a không cần lên học, không cần mua trên tư liệu trường luyện thi, không cần mua quần áo, không cần xe không cần phòng, nó duy nhất tiêu tiền chính là ăn. Mặt khác chính là thích bảo thạch chỉ như vậy một cái yêu cầu, vậy liền thỏa mãn nó đối Phương Thái Thái đến nói, đông đông là nhà nàng nhi tử cứu mạng ân chó, cho nó mua lại nhiều này nó cũng không đủ lần trước bát. Có sự kiện đã qua rất lâu, nhi tử cu nở dê theo đi ra, bình thường nhìn xem không quá mức dị thường, giống như trước kia, thế nhưng là có đôi khi nếu là hắn thấy ác ngộng, liền còn là sẽ nửa đêm khóc thành tiếng. Có thể thấy được lần kia sự tình với hắn mà nói có nhiều khó mà quên. Nếu không phải cậu tự cứu giúp, nhi tử còn không biết sẽ như thế nào đâu. Cho nên, mua nó hai người chọn lựa lúc, tại gần bên còn có một người mặc không tầm thường y quốc lao thái thái, nàng ngừng chân tại trang sức khu, nhìn xem có chút không quyết định chắc chắn được. Ở sau lưng nàng còn đứng một cái 20-30 tuổi nữ nhân kia mang theo một cái rổ, khoảng cách nàng 2 bước khoảng cách, thần sắc cung kính. Giang Bạch từ trước đi qua lúc, liền bị Lao Thái Thái gọi lại, sau đó nghe được nàng nói một câu ngoại ngữ. Nguyên chủ tinh thông trong lời nói không bao gồm y rẻ ngữ cũng không phải phi thường chủ lưu ngoại ngữ loại ngôn ngữ, nguyên chủ chỉ thô thiển học qua, nhưng loại trình độ này thiếu xa khẩu ngữ không chướng ngại trao đổi tình trạng. Giang Bạch cố gắng nghe, cũng chỉ bắt được 2 cái từ mấu chốt 2 cái, chọn lựa. Nàng đi xem Lao Thái Thái động tác. Lão Thái Thái đang khi nói chuyện chỉ 2 kiện này nọ. Kia là 2 cái cài tóc, một cái là thủy tinh, một cái là trân châu, đều rất xinh đẹp. Nhưng cái này lại hẳn là 10 mấy tuổi nữ hải tử mới dùng gì đó. Giang Bạch trước tiên chần chờ một chút, sau đó dùng tiếng Anh hỏi nàng, ngươi tốt, ngươi là hỏi ta 2 cái này cài tóc cái nào càng xinh đẹp sao? Nàng chỉ lán đếm thử hỏi một chút, nếu như Lão Thái Thái nghe không hiểu, kia nàng tìm Phương Thái Thái xin giúp đỡ. Phương Thái Thái cho cậu tử chọn xong cầu sau liền đi bên kia nhìn kính râm, cách nơi này còn có một đoạn đường. Thấu chương hết.